tôi cùng nhà giàu số 1 chói tơ hồng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Diệp đã trở lại, đôi mắt của các cô gái trong phòng đối diện đều sáng lên. Phong gia làm trong lĩnh vực công nghiệp nặng, mấy năm nay được hỗ trợ đắc lực nên vị thế ngày càng lớn mạnh. Phong Diệp lắc mình biến hóa, trở thành một trong những thành viên có gia thế tốt nhất trong số các bạn cùng lớp. Cậu học sinh đẹp trai nhất trường ngày nào giờ đã trở thành một minh tinh nổi tiếng, độ đẹp trai cũng theo đó mà tăng lên vùn vụt. Phong Diệp vừa có gia thế vừa có tài hoa, sớm đã không còn là cậu bé nhỏ nhắn ít nói luôn theo sau Trình Lê hồi đó. Lư Nghị vội vàng hòa giải. Làm sao có thể để cậu thanh toán chứ, bữa cơm này tớ bao cho. Rồi dẫn Trình Lê và Phong Diệp tiến vào sương phòng. Đa số người đều ở cùng Phong Diệp hàn huyên, một lát liền liêu khai. Trình Lê nhìn lướt qua các nữ sinh trang điểm, nghĩ thầm, trách không được trong tiệm vẫn là như vậy nhiều bọc nhỏ, nguyên lai bọc nhỏ lưu hành còn không có qua đi, vẫn cứ nhân thủ một cái phục cổ khoản áo trên càng đoàn, eo tuyến càng cao, lông xù xù cũng đã trở lại. Phong Diệp điểm đồ ăn tới, tất cả đều là trước đây Trình Lê thích ăn. Trình Lê xem xong mới mẻ, liền ai đều không để ý tới, lo chính mình ăn cái gì, tùy ý Phong Diệp cùng đại gia xã giao. Không ít người đều ở đánh giá Trình Lê, ai nấy đều thấy được tới, Trình Lê cùng trước kia đại không giống nhau. Trước kia Trình Lê là trong ban xinh đẹp nhất một cái, truy người cũng nhiều, cổng trường vĩnh viễn đều có người đổ thổ lộ như vậy nhiều nhân vi nàng muốn chết muốn sống. Hiện tại trang điểm so với trước kia chính là muốn keo kiệt nhiều. Keo kiệt nhưng là vẫn là xinh đẹp. Mấy năm không thấy, thậm chí so trước kia còn xinh đẹp. Trước kia liền biên đều sờ không tới nữ hài, hiện tại giống như đột nhiên dễ dàng thượng thủ, có người bắt đầu tâm ngứa, trong chốc lát muốn hay không cùng nàng muốn cái số di động. Chính là cũng không biết nhà nàng sự đi qua không có, chỉ sợ một dính lên chính là động không đáy, chọc phải phiền toái. Trình Lê soát di động ăn cái gì, cơm ăn đến không sai biệt lắm, đứng dậy đi ra cửa toilet, nghĩ thầm cuối cùng là có thể đi rồi đi. Chính là có người cũng không buông tha nàng. Trình Lê ở toilet cách gian, nghe được có người tiến vào thanh âm, vài cá nhân đang ở bên ngoài nói chuyện. Một cái nói, các ngươi thấy không có, nàng mất mạng mà ăn. Một cái khác trả lời, kia đương nhiên, không nhiều lắm ăn mấy khẩu, về sau đã có thể không cơ hội. Nghe tới như là đang nói Trình Lê. Trình Lê từ toilet ra tới, quả nhiên nhìn đến Thạch Thiến cùng nàng hai cái khuê mật ở gian ngoài đối với gương bổ son môi. Thấy Trình Lê các nàng không hề có ngượng ngùng, trong đó một cái hỏi. Trình Lê, ngươi khi đó như thế nào đột nhiên chuyển trường đi rồi đâu? Nghe nói nhà ngươi đã xảy ra chuyện. Đúng vậy, Trình Lê bắt tay duỗi đến long đầu hạ rửa tay, một bên đơn giản đáp. Thạch Thiến từ trong gương liếc liếc mắt một cái Trình Lê. Ngươi ba phá sản, vậy ngươi ra thiếu nợ còn phải sao? Nàng bên cạnh khuê mật lập tức tiếp thưởng. Muốn chúng ta hỗ trợ sao? Tà tháng này tiền tiêu vặt còn thừa mấy trăm khối, ngươi muốn hay không? Thạch Thiến cười một tiếng. Bằng không chúng ta cấp Trình Lê mộ cái quyên đi, kêu gọi mỗi người đem cơm sáng tiền tỉnh ra tới, giúp Trình Lê trả nợ. Đồng học một hồi, này hai cái tiền trinh vẫn là trở ra khởi. Không cần, Trình Lê chịu tờ giấy, lau lau trên tay thủy, xoay người đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính ngươi lưu lại đi, chờ nhà ngươi phá sản ngày đó, còn có thể dùng được với. Thạch Thiến thanh âm đột nhiên sắc nhọn lên, chúng ta hảo ý, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Trình Lê nghe thấy phía sau giày cao gót dồn dập tiếng bước chân đuổi theo, đầu cũng chưa hồi, nghiêng người tùy tiện chợt lóe. Thạch Thiến vốn dĩ tưởng duỗi tay chào Trình Lê đầu tóc lại phát cái không. Nàng dưới chân ăn mặc không lùn giày cao gót lập tức liền tìm không đến cân bằng, nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước hướng. Vừa mới còn ở phía trước Trình Lê không biết khi nào tới rồi phía sau, Thạch Thiến kinh hoàng thất thố mà quay đầu khi bỗng nhiên cảm thấy đầu gối cong bị người tàn nhẫn gõ một cái. Cái này chân mềm nhũn, ngũ thể đầu địa trực tiếp nhào vào toilet trên mặt đất. Trình Lê mỉa mai mà quay đầu lại xem nàng kia hai cái tùy tùng. Thật không loại, đều xa xa mà đứng, một cái dám lại đây hỗ trợ đều không có. Trình Lê vòng qua quỳ dạp trên mặt đất Thạch Thiến, giống các ngươi loại này hảo ý thái kê, cùi bắp đừng nói ba cái tới 30 cái đều không phải ta đối thủ. Trình Lê trở lại thuê phòng, Thạch Thiến các nàng ba cái qua đã lâu mới trở về. Thạch Thiến cay mũi thấy huyết còn có cọ qua dấu vết chân một quải, phòng chừng vừa rồi là mang giày cao gót nằm liệt giữa đường khi xoay. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trình Lê, nhưng là bởi vì có Phong Diệp chấn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trình Lê thấp giọng hỏi Phong Diệp, chúng ta đi, Phong Diệp gật gật đầu, vừa muốn đứng lên, Trình Lê đặt lên bàn di động chấn cái không ngừng. Phong Diệp nhìn thoáng qua trên màn hình biểu hiện tên, hỏi Trình Lê. Kỳ thức tìm ngươi, đúng vậy, Trình Lê chạy nhanh tiếp lên, trong lòng có điểm buồn bực. Kỳ thức lúc này gọi điện thoại tới là có việc gấp. Ngồi ở Phong Diệp bên cạnh Lư Nghị cũng nghe tới rồi, đột nhiên hỏi. Kỳ thức, các ngươi nói chính là cái kia kỳ thức. Trình Lê ở tiếp điện thoại, Phong Diệp vốn dĩ không nghĩ thế Trình Lê trả lời, nhưng là thấy đầy bàn người biểu tình, bỗng nhiên sửa chủ ý, còn có thể có cái nào kỳ thức, bravo kỳ thức. Phong Diệp thanh âm không lớn, khẩu khí nhẹ nhàng, một bàn người lại đột nhiên đều trầm mặc. An tĩnh đến cơ hồ có thể nghe thấy đối diện kỳ thức thanh lãnh giọng nam. Trình Lê đang ở hỏi, người có việc gấp, muốn ta hiện tại trở về sao? Kỳ thức trầm mặc một chút, không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Chính là muốn hỏi một chút ngươi đến trường học không có. Còn không có ta gặp được lão đồng học ra tới cùng nhau ăn cơm. Hảo, sớm một chút trở về, trời đã tối rồi, chú ý an toàn. Đến phòng ngủ sau cho ta phát cái tin tức. Trình Lê nói câu, đã biết tới rồi nói cho ngươi, liền đem điện thoại treo. Kỳ thức tan tầm sau còn gọi điện thoại, như thế lần đầu, giống như cũng không có việc gì, chính là hỏi một chút Trình Lê đến nào. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới thao loại này tâm. Trình Lê đang ở cân nhắc ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện bàn tròn một vòng mỗi người đều nhìn chính mình, biểu tình khác nhau, xuất sắc ngoạn mục. Trình Lê đứng lên, quá muộn, chúng ta đến đi rồi. Đầy bàn hình người là mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức mồm năm miệng mười mà đáp. Là, nữ hài tử không thể về nhà quá muộn. Trời đã tối rồi, mau trở về đi thôi. Trình Lê ngươi lần sau khi nào có rảnh chúng ta lại tụ. Lư Nghị lấy ra di động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xem ta đổi số di động, trước kia liên hệ phương thức cũng chưa, chúng ta thêm cái WeChat, ta đem ngươi kéo vào đồng học trong đàn đi. Trình Lê hoàn toàn không rõ này nhóm người đột nhiên đại biến mặt rốt cuộc là ở phát cái gì điên, trực tiếp cự tuyệt. Ta đều không quá dùng WeChat, không quan hệ, hơn nữa, lão đồng học sao, nhiều liên hệ phương thức. Lư Nghị rốt cuộc vẫn là đem Trình Lê kéo vào trong đàn. Lúc trước rời đi ngây người mười mấy năm tư giáo khi Trình Lê còn rất khổ sở một thời gian, hiện tại quay đầu lại xem, chưa chắc không phải chuyện tốt. Bình thường trung học có bình thường trung học chỗ tốt, đại gia tâm tư đều ở thi đại học thượng, cùng nhau cận thị cùng nhau đầu chọc đơn thuần đến nhiều, không như vậy nhiều nhàn sự. Ngày hôm sau, Trình Lê theo thường lệ 8 giờ trước liền đến Bravo, cọ xong cơm sáng, đi gõ kỳ thức môn. Kỳ thức đem nàng bỏ vào tới thuận miệng hỏi, các ngươi phòng ngủ có thể ở lại đến mấy tháng? Lão đại tâm huyết dâng trào, đột nhiên quan tâm khởi tiểu binh sinh hoạt vấn đề, Trình Lê có điểm kinh ngạc. Đến tốt nghiệp liền không thể lại ở, đây cũng là Trình Lê đang ở thống khổ vấn đề. Một tốt nghiệp phòng ngủ liền không thể lại trụ trong nhà cũng không địa phương. Hơn 400 vạn đã tất cả đều truyền cấp Trình ba còn tiền đi, Trình Lê hiện tại chỉ còn cuối tuần có thể làm công kiếm tiền miễn cưỡng đương sinh hoạt phí, vô luận như thế nào phó không dậy nổi tiền thuê nhà. Lập tức liền phải không nhà để về. Đào Đào khẳng định sẽ thuê nhà, Trình Lê vốn dĩ tính toán tạm thời đi Đào Đào nơi đó cọ một đoạn thời gian, lại nghĩ cách. Trình Lê cân nhắc cũng không thể bạch trụ, có thể giúp nàng quét tước phòng làm việc nhà để tiền thuê nhà. Chính là rốt cuộc không phải kế lâu dài. Trình Lê nhân cơ hội hỏi kỳ thức, Bravo có công nhân ký túc xá sao? Còn không có kiến hảo, bất quá có phòng bổ, là tính ở tiền lương. Kỳ thức đáp, ý tứ là đã bao gồm ở kia 440 vạn giảm. Trình Lê tiểu thanh hỏi. Liền không có cấp dưới nhà xưởng sao? Nhà xưởng ký túc xá giường ngủ cũng đúng a, kỳ thức chỉ phun ra hai chữ. Không có, Trình Lê nhịn không được ngửa đầu nhìn xem lão bản, cho nên ngươi hỏi phòng ngủ có thể ở lại tới khi nào thật sự cũng chỉ là tỏ vẻ một chút đối tiểu binh quan tâm mà thôi. Hai người đã tới rồi Nguyệt lão văn phòng cửa, Trình Lê đánh giá một chút này gian phòng, nhìn ngăn tủ cùng tường chi gian đại đến có thể phóng trương gấp giường không đương, đột nhiên linh cơ vừa động. Kỳ tổng, không được, kỳ thức thất khiếu linh lung tâm, không chờ Trình Lê mở miệng, liền trực tiếp cự tuyệt. Cũng là, nơi này tuy rằng là Nguyệt lão văn phòng, lại nói như thế nào, cũng là nhà hắn một gian phòng, làm nữ trợ lý trụ tiến vào cũng quá kỳ cục. Trình Lê yên lặng mà thở dài một hơi, bỗng nhiên phát hiện trước mắt nhiều cái đồ vật. Là kỳ thức tay, kỳ thức bàn tay thượng nâng một con trong suốt cầu, giống như thủy tinh cầu giống nhau, chỉ có tennis như vậy đại. Thủy tinh cầu là tinh xảo hơi điêu cổ đại đình đài lầu các. Hình như là cái hậu hoa viên, trung gian là hồ hoa sen, bên trong cương nhiên mở ra nhiều đóa hoa sen, giống thật sự giống nhau. Lầm ao là cái sáu giác trọng mái đình, hành lang vòng qua hồ hoa sen, hợp với bên kia một đống hai tầng tiểu lâu. Tiểu lâu rất nhỏ, nhưng là tinh xảo dị thường, mái cong hành lang trụ cửa sổ đầy đủ mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi gần nhất biểu hiện không tồi, khen thưởng ngươi. Kỳ Thức đem tiểu cầu hướng Trình Lê trước mặt một đưa. So Trình Lê gặp qua sở hữu thủy tinh cầu đều xinh đẹp đáng yêu. Nhìn qua khung cửa sổ trong gian nhà nhỏ ta có thể nhìn thấy bàn ghế và cả đồ đạc khác bên trong, hình như là phòng cho nữ, mọi thứ đều rất nhỏ, không biết làm sao có thể chạm khắc chúng tỉ mỉ như thế. Trình Lê yên lặng thở dài một hơi, thật tiếc khi nó chỉ là vật trang trí, giá như có thể sống được trong đó thì tốt biết mấy. Vừa nghĩ đến xong đột nhiên lại thấy hoa mắt, trước mắt không còn thấy văn phòng Nguyệt lão nữa. Trình Lê giờ đây đang đứng ở một nơi kỳ quái cách Trương.